Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chia ra hành sự. Trở lại quán rượu, Khúc Hưng Nghiệp có phần có chút khẩn trương. Dù sao, khối phỉ thúy này, giá trị chỉ ít 2 ức hắn là đã nhìn ở trong mắt. Thạch Lỗi minh bạch hắn đang khẩn trương cái gì? Nhân tiện nói, Khúc tiên sinh. Phải chăng lo lắng khối phỉ thúy này trong tay ta hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Khúc Hưng Nghiệp liên tục khoát tay, vội vàng giải thích nói. Thạch thiếu ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta thật là có lo lắng, nhưng cũng không phải ngài tưởng tượng như thế. Ta cũng không phải là lo lắng ngài, mà chính là lo lắng khối phỉ thúy này thân thể sẽ tới loại địa phương này người đánh cược đá. Cũng không phải loại kia biết rõ danh phẩm bài có thể đánh đồng. Bọn họ từ quy mô cùng tiền tài năng lực cũng không bằng những xí nghiệp đó. Nhưng những người này đều có chút. Thạch Lỗi cười cười. Nói, Khúc tiên sinh liền trực tiếp nói cho ta biết. Những người này cũng có thể hắc ăn hắc tốt. Khúc Hưng Nghiệp thở dài. Nói, giấu trong lòng 2 ức nhân dân tệ. Không thể không phòng a. Dù sao khối phỉ thúy này cũng có 20-30 cây gì. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể mang về nước. Giao dịch hội bên trên, chúng ta nhìn thấy chỉ là những thương nhân kia mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cùng chúng ta khác biệt. Không mang tới 3 năm cái bảo tiêu, là tuyệt không dám tới chỗ như thế. Cho nên, hiện trường thành giao mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tiền một khi tiến vào tài khoản, những người này cũng liền tuyệt vọng nghĩ, bắt cóc tống tiền những sự tình này bọn họ còn không có sao mà to gan như vậy làm. Nhưng là phỉ thúy liền, Thạch Lỗi cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ỷ vào cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ, đối với cái này hắn không sợ chút nào. Xem như người tổ chức cống đạt, chẳng lẽ không hẳn là bảo hộ người ta an toàn. Khúc Hưng Nghiệp lại lần nữa thở dài. Nói, trên lý luận hắn là muốn làm ra dạng này bảo hộ. Nhưng là nơi này địa hình phức tạp, khoảng cách biên cảnh, nhất là bản nạp phi trường lộ trình cũng còn có 3 giờ đường xe. Không đến bản nạp phi trường, chúng ta cũng không dám nói là an toàn. Thạch Lỗi nhìn ra Khúc Hưng Nghiệp muốn nói lại thôi bộ dáng, nói, kỳ thực, người lo lắng hơn là cống đạt, bởi vì hắn cũng có khả năng xuống tay với chúng ta. Có phải hay không? Khúc Hưng Nghiệp thở dài không nói. Thạch Lỗi minh bạch ý hắn liền đầy đủ. Có mấy lời không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Cống đạt nếu là động thủ, chẳng phải là tự hủy danh dự, về sau ai còn dám đến hắn chỗ này đến đổ thạch mà lại nói lời nói thật. Hắc thị đổ thạch, hắn nơi này giá cả cũng không tính thấp. Danh dự một khi không, đây không phải là chỉ có thể đem nguyên thạch bán cho quan phương giá cả kia. Coi như thấp đến làm cho người giận sôi. Nhưng đây là 200 triệu a. Cái này một khoản tiền, đầy đủ cống đạt mấy năm tiền thu. Mà lại hắn còn có nhiều người như vậy muốn nuôi. Nhìn qua nguyên thạch giá cả không thấp, nhưng trên thực tế, chính hắn tới tay cũng không nhiều. Thật muốn có 2 cái này ức, cống đạt cũng có thể đến Thái Lan làm ông nhà giàu. Cần gì phải tại trong rừng sâu núi thẳm này tiêu hao nửa đời. Thạch Lỗi gật gật đầu. Như thế có đạo lý. Hắn đại khái đánh giá tính một chút cả cái giao dịch hội có thể bán ra nguyên thạch giá cả. Tổng giá trị khẳng định không vượt qua được 2 ức. Mà lại cả cái tổ chức, nhân thủ điều phối, cùng các hạng các biện pháp an ninh, lại thêm lợi nhuận phân phối. Luôn không khả năng sở hữu lợi nhuận tất cả thuộc về cống đạt một người sở hữu. Những này chung vào một chỗ, chỉ sợ đều phải mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. Dạng này giao dịch hội, một năm nhiều nhất 2 lần. Ý vị này, lần giao dịch này hội kết thúc về sau, hắn còn muốn nuôi dưỡng những cái kia thủ hạ nửa năm lâu. Khoản này chi tiêu cũng không thể khinh thường. Cho nên, nhìn như đều là trắng bóng bạc doanh thu, trên thực tế cống đạt chính mình đoạt được cũng không nhiều lắm. Mà nếu có cái này 2 ức, cống đạt hoàn toàn có thể cấp tốc đem phỉ thúy mỏ bán thành tiền xuất thủ. Chỉ toàn đến tiệt sẽ không thấp hơn 1-2 cái ức. Có cái này 3-4 ức, cống đạt thật có thể tại Đông Nam Á tùy tiện tìm quốc gia tiêu tiền như nước tuổi già. Ngẫm lại, Thạch Lỗi nói, một hồi cơm tối về sau, chúng ta thừa dịp trời tối, tự hành rời đi, ai cũng không thông chi, bao quát Cống Đạt ở bên trong. Khúc Hưng Nghiệp ngẫm lại, cũng chỉ có thể như thế, gật gật đầu, xem như đồng ý. Trên đường, nếu như gặp phải tình huống như thế nào, người một mực về nước. Ân, Khúc tiên sinh, người có thể tin tưởng ta à? Khúc Hưng Nghiệp thần sắc hơi có vẻ uể oải. Dù sao, hắn ban đầu có thể thong dong mang theo tiền mặt rời đi. Nhưng bây giờ, tình huống rõ ràng phức tạp. Bất quá đối với Thạch Lỗi, hắn ngược lại là thật không có chút nào hoài nghi. Thế là hắn nói, ta làm sao đối Thạch Thiếu có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Nói, Khúc tiên sinh nguyện ý tin tưởng ta liền tốt. Ta hứa hẹn, vô luận như thế nào, về nước về sau, vô luận khối phỉ thúy này phải chăng còn trong tay ta, ta đều sẽ chỉ ít thanh toán Khúc tiên sinh 100 triệu nhân dân tệ. Khúc tiên sinh nếu có lo lắng, ta hiện tại có thể cho Khúc tiên sinh viết xuống phiếu nợ. Khúc Hưng Nghiệp vội vàng khoát tay, nói, có thể mua xuống khối này nguyên thạch, đã là Thạch Thiếu chiếu cố ta, ta cũng nhìn ra được. Thạch Thiếu là không đành lòng gặp ta thất bại thảm hại. Nếu không, Thạch Thiếu đã sớm nhìn ra khối này nguyên thạch có thể cực tăng. Không có lý do cùng ta hợp mua. Ta lại thế nào dám để cho Thạch Thiếu đánh cho ta còn thiếu đầu. Thạch Lỗi cười cười nói. Này cũng không thể nói như vậy. Dù sao, người lúc đó cũng coi trọng khối kia nguyên thạch. Đây là hai người chúng ta mục tiêu cộng đồng nhất trí tạo nên kết quả. Ta cũng là vì dừng tổn hại mà thôi. Thạch Thiếu ngài liền đừng an ủi ta. Nói tóm lại, chỉ cần chúng ta có thể bình an về nước, ta cũng có thể chuộc về công xưởng. Về sau Thạch Thiếu sự tình, chính là ta Khúc Hưng Nghiệp sự tình. Ngài có bất cứ phân phó nào, ta nếu là nhăn trao mày một cái, liền để ta trời đánh ngũ lôi. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Đối với loại này hứa hẹn, hắn cũng không quá tin tưởng. Bất quá đã Khúc Hưng Nghiệp nói, Thạch Lỗi liền tin tưởng hắn nhất định vô pháp đổi ý. Thề loại sự tình này, căn cũng là tâm lý an ủi thôi. Nhưng là, có được hắc tạp nơi tay Thạch Lỗi, lại không phải cái này khái niệm. Cái này tương đương với Khúc Hưng Nghiệp cùng Thạch Lỗi ký kết khế ước. Một khi hắn chuộc về công xưởng, liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi cùng hắn ở giữa khế ước hoàn thành. Rút thưởng thời cơ ngược lại là thứ yếu. Quan trọng hơn là Thạch Lỗi sẽ thu hoạch được một cái độ thân mật 100 thủ hạ. Dù là hành nghiệp khác biệt, chuẩn bị không đủ lúc nào, Khúc Hưng Nghiệp vẫn có thể giúp đỡ Thạch Lỗi bận bịu. Những lời này cũng không cần nói. Ngươi tận lực an toàn về nước, mà ta cũng sẽ đem phỉ thúy dây an toàn trở về. Ngươi nói những người kia cũng không về phần vận dụng bắt cóc thủ đoạn. Như vậy, chỉ cần ngươi ta tách ra, mà phỉ thúy lại trong tay ta, ngươi liền hẳn là an toàn. Đúng không? Khúc Hưng Nghiệp thoáng suy tư, gật đầu nói, những khách nhân kia cũng không về phần làm ra dạng này sự tình. Nhưng Cống Đạt liền bất quá, ta cùng Thạch Thiếu tại Cống Đạt trong mắt, cuối cùng chỉ là bởi vì khối phỉ thúy này đối tác thôi. Chỉ cần phỉ thúy không trong tay ta, Cống Đạt chắc hẳn minh bạch, bắt cóc ta không có chút ý nghĩa nào. Vậy tương đương là tại giúp Thạch Thiếu ngài độc bá khối phỉ thúy này. Nhưng là, Thạch Thiếu, một mình ngài mang theo phỉ thúy, quá nguy hiểm, người đầy cứ yên tâm đi. Kết quả xấu nhất cũng bất quá chỉ là đem phỉ thúy giao ra. Cho dù là Cống Đạt, tổng cũng không trở thành mưu tài còn muốn hại mệnh. Giết ta đại giới Cống Đạt cũng chịu đựng không nổi. Mà ngươi, chỉ cần ta về nước, ta nhất định sẽ chỉ ít thanh toán 100 triệu nhân dân tệ cho ngươi. Thạch Thiếu cũng đừng nói lời như vậy. Ta đương nhiên hy vọng ngài có thể mang theo phỉ thúy an toàn về nước. Nhưng nếu như chỉ là Thạch Thiếu tự hành trở về, mà phỉ thúy lại bị người cướp đi, ta lại có cái gì mặt mũi muốn Thạch Thiếu 100 triệu. Ngươi đem khối phỉ thúy này yên tâm giao cho ta, liền đáng giá cái này 100 triệu. Khúc Hưng Nghiệp nhìn xem Thạch Lỗi, cứng họng, bờ môi hé nửa ngày, chung quy là không hề nói gì lối ra. Thạch Lỗi vỗ vỗ Khúc Hưng Nghiệp bả vai, nói, Này liền quyết định như vậy. Người cũng đừng ăn cái gì cơm tối. Trực tiếp nhượng Cống Đạt an bài nhân thủ. Đưa ngươi đi bản nạp phi trường. Hiện tại liền đi. Ngươi tay không đi. Nhất định sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Ngắn thì ngày mai. Lâu là 3 năm ngày. Ta tất nhiên cùng ngươi tại Ngô Đông gặp mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.